Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, thời không vết nứt. Nguy rồi, Cooler muốn nổ tung cái này kim loại máy bay. Vũ không phản ứng lại, hắn chợt quát một tiếng, trên người kiêu ngạo hóa thành từng đạo lăng liệt khí nhận, đem triền ở trên người hắn máy móc đường ống thiết nát tan nhưng thật vất vả đem trên người máy móc đường ống cắt nát. Bốn phương tám hướng lại bắn ra lít nhít máy móc xúc tu. Những này máy móc xúc tu liều lĩnh quấn ở Vũ Không trên người. Tựa hồ là muốn ngăn cản Vũ Không một người thuấn gian di động rời đi. Thuấn gian di động tuy rằng có thể để cho Vũ Không vượt qua không gian cách trở, nhưng chỉ cần có thân thể tiếp xúc, Vũ Không rời đi trong nháy mắt cũng sẽ mang theo cái này kim loại máy bay cùng rời đi. Vào lúc này, Cooler đã từ bỏ cùng Vũ Không khá là thực lực cao thấp. Kim loại máy bay đang thoát đi trước, mang đi phần lớn Big Hit Star, phần lớn năng lượng, lập tức làm nổ, uy lực của nó không thua kém một chút nào tinh cầu uy lực nổ tung. Cooler có một loại cảm giác, nếu như đặt ở bình thường, Vũ Không chưa chắc sẽ bị thu được bao lớn thương tổn. Nhưng hắn trước đây không lâu mới vừa cùng 5 cái kim loại phân thân ác chiến một hồi. Hắn thể lực đã sớm tiêu hao gần đủ rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại chưa chắc có năng lực chịu đựng tinh cầu uy lực nổ tung ở Long Châu thế giới. Gây nên tinh cầu nổ tung năng lượng cũng không cần quá nhiều. Thậm chí chỉ cần phá hỏng tinh cầu tâm trái đất sau khi, tinh cầu liền sẽ một cách tự nhiên tiến vào tính chất hủy diệt nổ tung. Nhưng tinh cầu nổ tung sản sinh năng lượng so với gây nên tinh cầu nổ tung năng lượng phải cường đại ngàn vạn lần. Dragon Ball Super trong kịch tính, mặc dù là biến thân siêu Saiya màu xanh lam Vegeta, cũng ở hoàng kim Frieza làm nổ địa cầu trong nháy mắt, bất ngờ bỏ mình kim loại máy bay bên trong ngưng tụ Big Hit Star phần lớn năng lượng. Nổ tung uy năng tuyệt đối có thể uy hiếp đến Vũ Không sinh mệnh. Cooler, làm nổ nơi này ngươi cũng sẽ chết. Vũ Không thử nghiệm tránh thoát vô cùng vô tận máy móc xúc tu, nhưng lại nhỏ hơn tâm khống chế chính mình năng lượng, không thể sớm làm nổ cái này máy bay. Cooler đầu trôi nổi ở giữa không trung, cười lạnh nói, ta sẽ chết. Không hẳn, ta chỉ cần bảo đảm chính mình hạt nhân có thể tiếp tục sống sót là được. Mà ngươi, Son Goku, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ha ha ha, nói xong, Cooler điều khiển một phần nhỏ máy móc đường ống, đem chính mình hạt nhân bao quanh bao bọc lại, tựa hồ là đang chuẩn bị chống đối sắp phát sinh vụ nổ lớn. Ta nói rồi, ngươi hôm nay trốn không thoát. Vũ Không ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn cũng không tiếp tục để ý trên người quấn quanh máy móc xúc tu, mà là chậm rãi đem hai tay sáp nhập, thu ở bên hông. Đồng thời trong miệng nhẹ giọng quát lên, quy, phái, khí, công, ôi a, cái gì, ngươi liền không sợ sớm làm nổ sao? Cooler nhìn một lời không hợp liền quy phái khí công Vũ Không, đại não nhất thời không thể nào hiểu được Vũ Không loại này tính chất tự sát hành vi. Lẽ nào cái này người Saiya cũng triệt để điên rồi, lại liều lĩnh muốn giết chết chính mình. Ầm ầm. Khoảng cách gần như vậy, Vũ Không quy phái khí công trực tiếp ném Cooler hạt nhân. Ở một tiếng cực kỳ thê thảm mà lại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, Cooler cuối cùng một tia ý thức bị Vũ Không triệt để xóa đi, rơi mất tiêu diệt hết. Cooler sau khi quy phái khí công năng lượng tia sáng trực tiếp ném kim loại máy bay vách tường, làm cho nguyên bản liền bất ổn địa năng lượng đột nhiên điên cuồng bạo động. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang rung động thiên địa, hầu như là ở cùng trong nháy mắt, tất cả xung quanh bắt đầu sụp xuống. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu tràn ngập ở vùng không gian này mỗi một góc, nóng rực sóng khí phả vào mặt, dường như phải đem Vũ Không xé thành mảnh vỡ. Cuồn cuộn sóng nhiệt thiêu đốt Vũ Không thân thể, hắn cắn răng một cái, ngọn lửa màu vàng óng bao vây lấy toàn thân, hét lớn một tiếng, muốn giết ta. Không dễ như vậy. Ầm ầm, ngọn lửa màu vàng nhất thời bùng nổ ra chói mắt cường quang. Vũ Không nghiền ép ra trong cơ thể mình toàn bộ năng lượng, một mạch chút xuống mà ra. không ngừng chống lại cái kia còn như tinh cầu nổ tung giống như khủng bố năng lượng. Nếu là đặt ở vũ không thời điểm toàn thịnh, chống lại năng lượng như vậy tự nhiên không phải là điều chắc chắn. Giờ khắc này hắn lại như là một cái không có ăn cơm no chiến sĩ. Làm sao có sức lực đi chống lại uy năng cỡ này xung kích xẹt xẹt. Từng tiếng quần áo phá nát thanh âm vang lên. Vũ không quanh thân ngọn lửa màu vàng bị trùng liểng xiềng. Tảng lớn da rẻ bị thiêu đốt biến thành cháy đen sắc. Máu tươi vẫn không có chảy ra đến. Cũng đã bốc hơi lên một không, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hắn điên cuồng nghiền ép chính mình cuối cùng một tia thể lực. Lợi dụng nhanh chóng chữa trị chí mạng nhất vết thương, liền như vậy khổ sở kiên trì mấy tức thời gian, mỗi một tức đều rất giống một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngay ở vũ không triệt để lúc tuyệt vọng, chỉ nghe được một tiếng dường như pha lê phá nát âm thanh, chính mình năng lượng cùng nổ tung xung kích chỗ giao giới, nơi đó không gian thật giống như bị gỡ bỏ một cái vết rạn nứt. Lại như là Frieza ở hủy diệt Vegeta hành tinh thời điểm như vậy. Bardock ngay ở Vegeta hành tinh nổ tung bên trong. Trong lúc vô tình tiến vào một cái thời không vết nứt. Do đó xuyên qua đến biển vũ trụ trộm tề ngươi đức niên đại một niệm đến đây. Vũ không trong lòng mừng như điên. Rất khả năng là này một đời thời không hàng rào khá là bạc nhược. Thêm vào hai cỗ năng lượng ở đây va chạm. Liền ở nhờ số trời run rủi, đánh nứt này một mảnh thời không hàng rào. Mặc kệ có thể thành công hay không, nói chung liều mạng, vũ không ánh mắt nghiêm nghị, cắn chặt hàm răng, sau đó thật chặt nắm tay. Hướng về dạn nứt thời không đấm ra một quyền ầm, dường như là một chiếc gương phá nát giống như vậy. Ở mảnh này thời không nứt ra một cái lỗ khích sau khi... Năng lượng cuồng bạo dường như tìm được một cái chút xuống khẩu. Mãnh liệt đem vũ không thân thể đẩy vào cái khe kia bên trong, bên tai tiếng nổ vang rền dần dần. Biến mất, tiến vào cái khe kia đồng thời. Vũ không cũng nhịn không được nữa. Sức cùng lực kiệt hôn mê. Thân thể của hắn vào lúc này không hành lang bên trong không ngừng hạ xuống. Không biết sắp đi hướng về nơi nào cùng lúc đó. Địa cầu Son Gohan bỗng nhiên trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hắn cảm giác dường như mất đi thứ gì trọng yếu giống như vậy. Đó là một loại đến từ huyết thống tình liên tiếp. Vào đúng lúc này đột nhiên không cảm ứng được, làm sao? Gohan, lẽ nào ngươi cảm giác được Goku khí tức? Krillin suy đoán hỏi, không đợi Son Gohan trả lời. Vegeta thô bạo đánh gãy hắn cùng Krillin đối thoại. So với lo lắng Kakaro, các ngươi chẳng lẽ không nên càng hoài nghi thân phận của thiếu niên này sao? Nói xong, Vegeta ngẩng đầu nhìn hướng về đứng mọi người trước người thiếu niên. Lạnh lùng nói, người đến cùng là ai? Tìm Kakaro, đến cùng muốn làm gì? Mái tóc màu xanh lam thiếu niên cười cợt, nói, ta có việc trọng yếu muốn cùng Son Goku tiên sinh nói. Theo đạo lý. Hắn vào lúc này nên cũng sắp phải quay về. Theo đạo lý Goku sắp trở về rồi. Krillin nghe được đầu óc mơ hồ. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật là một khả nghi gia hỏa. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy hắn kiểu tóc cùng Goku rất giống. Lẽ nào là trùng hợp sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.